Đệ nhất kiếm thần, chương 1189, người này chính là Mạc Tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái tóc trắng hỏi với giọng điệu nặng nề, ngươi có biết bây giờ hắn phải đối mặt với cái gì không? An Lan Tú nói, vậy ta càng nên đi. Cô gái tóc trắng nhìn chằm chằm An Lan Tú. Không cho phép, An Lan Tú lắc đầu. Người không ngăn cản được ta. Chấm chấm, cô gái tóc trắng đang muốn ra tay, họa sư chợt cất lời. Sư tỷ, để nàng đi cùng ta đi. Cô gái tóc trắng nhìn họa sư, nhíu mày. Ngươi nổi điên cái gì vậy? Họa sư cười nói, sư tỷ, đại chiến như vậy, nàng càng nên đi học hỏi một chút. Ta biết sư tỷ đang lo lắng điều gì, ta xin đảm bảo với sư tỷ, nàng nhất định sẽ an toàn, như vậy được chưa? Việt Writer, cô gái tóc trắng nhìn An Lan Tú một cái. Ngươi nhất định muốn đi ư? An Lan Tú gật đầu. Cô gái tóc trắng khẽ thở dài, sau đó vung tay phải lên, một con dấu như đúc từ băng xuất hiện trước mặt An Lan Tú. An Lan Tú sửng sốt không hiểu. Họa sư cười nói, ấn huyền băng, chí bảo của huyền môn ta, cầm lấy đi. An Lan Tú nhận lấy ấn huyền băng, cúi người với cô gái tóc trắng. Cô gái tóc trắng nhìn hai người. Bình an quay về, họa sư gật đầu, ta sẽ cố gắng hết sức. Nói xong, nàng ta dẫn theo An Lan Tú biến mất ngay tại chỗ. Sau khi hai người đi, một ông lão xuất hiện sau lưng cô gái tóc trắng, ông lão nặng nề nói. Môn chủ, không nên để nha đầu kia rời đi. Cô gái tóc trắng lắc đầu. Tính tình Tiểu An rất bướng bỉnh, chuyện nàng quyết định chúng ta không thay đổi được. Ông lão nói, nàng là thiên tài kiệt xuất nhất của chúng ta. Chấm chấm, cô gái tóc trắng nhẹ giọng nói. Chính vì thế chúng ta mới không thể nuôi nhốt. Nói xong, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời. Người duy trì trật tự tinh không? Sao tinh vực vị ương có thể đấu lại bọn họ đây? Trên đỉnh một ngọn núi, một người đàn ông ngồi xếp bằng ở đó, đôi mắt hắn ta khép hờ, như đang ngồi thiền. Người này chính là Mạc Tà. Cách sau lưng Mạc Tà không xa là ông lão lưng còng kia. Lúc trời tối, Mạc Tà đang ngồi xếp bằng đột nhiên đứng dậy, một khắc sau, một hơi thở mạnh mẽ bắn ra từ trong người hắn, nhưng chẳng mấy chốc hơi thở này đã biến mất. Cách chương.